Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, 242. Chương 242 Cổng Lớn Đích Nữ, Dễ Lão Cha một cái dao nhỏ mắt, trừng mắt nhìn qua đi. Ánh mắt như dao nhỏ quát ở Từ Dì Nương trên mặt. Mình ca bệnh có phải hay không ngươi sau lưng làm đến quỷ? Lão gia. Ngài tại sao lại như vậy tưởng ta như thế nào có thể làm ra loại chuyện này tới? Từ Dì Nương chấn động, bùm một tiếng quỳ rạp xuống Dễ Lão Cha trước mặt. Lão gia ta như thế nào làm hạ loại này đại nghịch bất đạo đến sự tình? Ngài chính là lại cho ta mấy cái lá gan ta cũng làm không ra loại sự tình này. Ta chỉ là bởi vì lúc trước sự tình hối hận áy náy. Vừa lúc đại tiểu thư sinh bệnh ta mới có thể làm nhị nha đầu đoái công chuộc tội nha, nhị nha đầu. Hiện tại ở nơi nào? Dễ Lão Cha giọng căm hận nói. Phía trước hỏi ngươi rất nhiều lần nhị nha đầu ở nơi nào ngươi đều nói không biết. Hiện giờ ngươi nhưng thật ra nói, nhị nha đầu bị ngươi quải đi nơi nào? Không đợi Từ Dì Nương đáp lại, hắn đã phất tay nói. Tính. Nàng ở nơi nào ta cũng không quan tâm. Ta hiện giờ liền không như vậy cái nữ nhi. Ngươi về sau tốt nhất cũng đừng đem nhị nha đầu treo ở ngoài miệng. Truyền ra đi cái gì tin đồn nhảm nhí. Ta không tha cho ngươi. Lão gia, ngài như thế nào có thể không biết nhị nha đầu rơi xuống. Nàng bị lão phu nhân mang đi nha. Ta cho rằng ngài vẫn luôn đều biết. Từ Dì Nương vẻ mặt kinh ngạc thất thố, ngươi nói cái gì? Dễ Lão Cha đi ra cửa phòng bước chân lại xoay trở về. Chuyện khi nào? Liền trước đó vài ngày sự. Dễ Lão Cha quay đầu, bước nhanh chiều thượng phòng đi đến. Từ Dì Nương một thân mồ hôi lạnh ngã ngồi trên mặt đất. Bất quá nghĩ đến nhà mình nữ nhi sự rốt cuộc có tin tức. Cuối cùng là lược có vui mừng nhẹ nhàng thở ra. Đáng tiếc nàng khẩu khí này còn không có xuyễn quá. Mức tới, lão phu nhân bên người quản sự mama mang theo mấy cái thân thể khỏe mạnh bà tử vào nàng sân bắt. Đầu khắp nơi vơ vét, nguyên lai không biết là ai ở Dễ Lão phu nhân trước mặt nói đại tiểu thư này. Bệnh khi tốt khi xấu, nhìn như hung hiểm, lại không có sinh mệnh nguy hiểm. Có phải hay không chiêu cái gì không sạch sẽ đồ vật. Thượng tuổi người đối này đó là thà rằng tin. Này có, Dễ Lão phu nhân vừa nghe lời này lập tức an bài nhân thủ đi các trong viện vơ vét, này một lục soát. Thật đúng là lục soát ra không ít đồ vật. Từ Dì Nương nơi đó chôn mấy cái nguyền rủa Minh Ca búp bê vải. Minh Ca chính mình đáy giường hạ thế nhưng cũng hữu dụng huyết viết nàng bát tự chú nàng đồ vật. Này nhưng đem Dễ Lão phu nhân cấp chọc giận, nàng trực tiếp cấm Từ Dì Nương đủ, bất luận kẻ nào đều không cho phép ở Từ Dì Nương trong viện tùy ý ra vào. Lại đem Từ Dì Nương bên người toàn bộ bán đi. Trong lúc nhất thời trong phủ nhân tâm hoảng sợ, chỉ có Dễ phu nhân âm thầm cao hứng, đã trải qua này một chuyện. Minh ca bệnh thế nhưng kỳ tích ở một ngày nội chuyển biến tốt đẹp. Dễ Lão Cha nhắc tới tâm cuối cùng thả hạ, đảo mắt tới rồi Minh Ca xuất giá nhật tử. Dịch ra đem hỷ sự làm được điệu thấp, bàn tiệc bãi không nhiều lắm, bất quá liền tính như thế, vẫn là khiến cho kinh thành rất nhiều người lòng hiếu kỳ. Đặc biệt là kia một đài của hồi môn, thẳng làm đại gia tấm tắc bảo là, đối dịch ra loại này bánh bao thịt đánh chó cách làm rất là bội phục. Minh ca ngày này, quá thật sự là mơ màng hồ đồ, chờ rốt cuộc tới rồi tân phòng, mệt đến liền tưởng nằm trên giường ngủ, cũng may này phòng ở là nàng của hồi môn. Lúc trước Chu Bình một lần nữa tu sửa thời điểm, còn từng phái người hỏi đến nàng ý kiến, mặt trên chăn đệm giường, cũng không phải ký chủ trong trí nhớ ôi hẻm cái kia lộn xộn phòng ở, từ xuân mai hầu hạ tịnh mặt. Minh ca dứt khoát ăn mặc chỉnh tề nằm ở trên giường ngủ hạ, trong viện bày mười mấy bàn tiệc. Nghe Xuân Mai nói đều là Chu Bình bằng hữu, không có cái nữ nhân, đều là nam. Chu Bình cùng những người đó vẫn luôn ở uống rượu, những người này đại bộ phận đều là cùng Chu Bình ở sòng bạc cùng nhau đương tay đấm làm việc. Đời trước, những người này ở ký chủ tân hôn đêm cưỡng chế nháo động phòng, phố phường đồ đệ nháo động phòng là không có nửa điểm văn nhã đáng nói. Không đúng, căn bản không thể kêu nháo động phòng. Đó chính là chơi lưu manh. Kiếp trước ký chủ ở tân hôn đêm xấu hổ và giận dữ thiếu chút nữa không có thắt cổ tự sát. Cũng là từ khi đó liền đôi cái này tùy ý những người đó khinh nhục nàng. Không thể ở thời khắc mấu chốt che chở nàng. Còn cảm thấy nàng là chuyện bé xé ra to phu quân sinh căm hận chi ý. Minh Ca lúc này đây trực tiếp làm người ở những người đó uống rượu toàn thêm mông hãn dược. Tuy rằng lượng không nhiều lắm, nhưng không chịu nổi những người này uống nhiều. Đã có hơn phân nửa ngã xuống trong viện, vì để ngừa vạn nhất. Minh Ca người nội viện nhóm thượng khóa, còn làm mấy cái nha hoàn bà tử thay phiên trực ban thời khắc chú ý điểm tiền viện trạng huống. Quả nhiên không bao lâu, Chu Bình men say mông lung, lãnh vài người gõ cửa, thô thanh thô khí hô to. Mở cửa, mở cửa, mau tới cấp lão tử mở cửa. Sớm có các bà tử ấn Minh Ca phân phó ở Chu Bình bọn họ tướng môn đá văng lúc sau. Đem thùng trang nước giếng toàn đảo hướng tiến vào những người này trên đầu trên người. Thảo làm gì? Làm gì? Đông chết? Là ai? Không muốn sống nữa sao? Lăn ra đây lão tử tấu chết ngươi. Những người này từng cái đều không phải cái gì người tốt. Đặc biệt là uống xong rượu, kia tính tình càng là hỏa bạo. Đột nhiên bị bát một thân nước lạnh, những người này hùng hùng hổ hổ ngay tại chỗ khai mắng. Sợ tới mức những cái đó các bà tử liền cát tường lời nói cũng nói không nên lời. Trực tiếp điều tán, câm miệng. Hôm nay là ta ngày lành, đừng cho ta gây chuyện. Chu Bình duỗi tay lau một phen mặt, dùng ngón tay chỉ vào này đó cá nhân. Còn xem không xem ta tức phụ, nháo không nháo động phòng, không nháo liền cút đi, nháo. Đương nhiên nháo, không nháo động phòng tính cái gì động phòng. Đúng đúng đúng, phía trước ta huynh đệ mấy cái động phòng nhưng đều là đại ca ngươi đi đầu nháo. Hiện giờ thật vất vả chờ đến đại ca ngươi động phòng. Cả đời liền như vậy một lần. Các tiểu đệ nhất định đến làm đại ca cùng tàu tử cả đời khó quên mới được. Vài người lôi lôi kéo. Kéo đi đến trước cửa. Mới phát hiện tân phòng môn nhắm chặt. Trên cửa treo một chương hồng giấy. Hiện giờ tối lửa tắt đèn. Vài người lại đều uống xong rượu. Nơi nào sẽ chú ý trên giấy viết cái gì. Giơ tay liền gõ cửa. Nháo động phòng. Muốn nháo động phòng. Chạy nhanh mở cửa. Muốn vào tân phòng, đến trước tướng môn thượng câu đối đối ra mới được, đối cay rắm. Mở cửa, không khai liền đạp, a ai dám đá, đây là lão tử tân phòng. Mau mau, các người đều đem câu đối cho ta đối ra tới. Mẹ nó này mặt trên như thế nào không viết chữ? Không đúng, tự như thế nào sẽ phi a? Lão đại, nơi nào có nháo động phòng đúng đúng liên? Nữ nhân này tám phần là ở cười nhạo ngươi không văn hóa cho ngươi ra oai phủ đầu đâu, lão đại. Nữ nhân cũng không thể như vậy quán a. Ngày đầu tiên ngay cả phòng ở đều không cho ngươi tiến. Ngươi về sau còn như thế nào lập phu cương, lão đại. Rong dài cái gì, đá môn chính là, bên ngoài phanh phanh phanh đá môn tiếng vang lên, Minh Ca ngồi ngay ngắn ở trên giường bất động. Thấy bên người mấy cái bà tử mặt có khiếp nhược chi sắc. Nàng nói, cầm trong tay gậy gộc đều lấy hảo. Chính mình đếm điểm, một gậy gộc một cái tiền đồng. Các ngươi đánh nhiều ít hả? Ngày mai là có thể lãnh nhiều ít tiền đồng. Một hồi nhưng buông ra đại, hung hăng đánh, những người này da dày thịt béo. Các ngươi đừng nương tay đến cuối cùng, phản bị bọn họ cấp đánh. Hết chương.